Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2109, cực kỳ kinh khủng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nếu là trước. Cái này chín kiếp tiên vương, bọn họ căn bản sẽ không để ý, nhưng trải qua mới vừa rồi hết thảy. Đối phương tuyệt đối là có như vậy tư cách. Cái quái vật này là từ nơi nào nhô ra? Đối với cái này người đàn ông áo bào đen tin tức, bất kể là sát ngự hành vẫn là thiên vũ, căn bản một chút cũng không biết. Mà trên tiên vân đài, từng đạo ánh mắt, triệu tu sĩ ánh mắt cũng chặt chẽ nhìn Dịch Tiểu Phi. Trước có tiếp xúc qua, có thể nói Vân Ngụy Tiên Tôn số mệnh đều là Dịch Tiểu Phi cứu. Thời khắc này Vân Ngụy vẫn là cảm thấy trước thật sự là xa xa đánh giá thấp người tiền bối này, một người độc ngăn cản hai vị bảy kiếp tiên tôn. Cái này ra tay chính là vì mang quỷ cốt tiên tôn rời đi, không nghi ngờ chút nào đây là đang cứu quỷ cốt tiên tôn. Chẳng lẽ và quỷ cốt tiên tôn bây giờ hai người có không giống tầm thường quan hệ, vẫn là người tiền bối này? Thật ra thì cũng là vì quỷ cốc tiên tôn, bây giờ có được đế tâm hoa. Các hạ, ngươi làm như vậy, là thật không đem ta sát ra để vào mắt sao? Sát ngự hành, ở phía xa, chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Thời khắc này hắn, đang điều tức, muốn để cho bọn họ như vậy nhường đường. Điều này sao có thể? Ngay trước Vạn Châu, nhiều như vậy tu sĩ mặt, hắn sát ngự hành không muốn mặt mũi sao? Hắn sát ra không muốn mặt mũi sao? Ta nói lại lần nữa, nhường đường. Dịch Tiểu Phi mở miệng ở giữa, giọng thủy chung là cương quyết vô cùng. Mình phải làm sự việc, cũng sẽ không tùy ý thay đổi. Thiên Vũ công chủ, sát ngự hành, cắn hàm răng, ý định giết người tùy ý. Ngự hành huynh, ta rõ ràng Thiên Vũ công chủ cũng sẽ không bởi vì là mới vừa rồi giao thủ trở lui, nhưng bọn họ giàu gì là bảy kiếp tiên tôn. Cái này đường tu hành từng bước một đi tới, cái gì tình cảnh to lớn không có đụng phải, nếu là chỉ như vậy bị dọa lui, bọn họ như thế nào ở tương lai đánh vào tiên đế tâm cường giả cũng sẽ không lui về phía sau. Oanh, hai người ra tay, giờ khắc này đánh tới Dịch Tiểu Phi, mà quỷ cốt tiên tôn cũng không có thoát đi, mà là đang nhanh chóng khôi phục mình, không ngừng cầm ra đan dược uống vào. Mặc dù không biết cái này người đàn ông áo bào đen là ai, nhưng ở thời khắc mấu chốt này ra tay phá hủy đại diễn thiên trận, không thể nghi ngờ là cứu hắn một mạng. Hôm nay là khôi phục thời cơ tốt, lập tức có thể giúp đối phương giúp một tay. Keng, trong hư không, cuồn cuộn tiên lửa thiêu hủy lên, ba loại tiên lửa kết hợp, nhất là hồng viêm nghiệp hỏa, uy lực để cho sát ngự hành, còn có trời vũ, không thể coi thường. Tay cầm cửu huyền kiếm Dịch Tiểu Phi và sát ngự hành ngự phong trùy, còn có trời vũ nhuyễn kiếm, không ngừng đụng trên tiên vân đài, trận pháp không ngừng làm tan rã. Cái này làm cho tiên vân 13 tôn cùng chung ra tay, ở tâm trận bên trong không ngừng củng cố duy trì ở trận pháp. Không từng nghĩ đến giờ phút này ba người giao chiến so với trước quỷ kích tiên tôn còn cường hãn hơn, thật vẫn là cực kỳ kinh khủng. Cút, trong hư không xuất hiện một cái to lớn con ngươi. Cái này một viên con ngươi xuất hiện, nguyên bản chui nhập không gian tập sát sát ngự hành, còn có trời vũ, gắng gượng đánh ra, bất quá theo hai người bị đánh văng ra ngoài, to lớn kia con ngươi, hư ảnh vậy tiêu tán. Dịch Tiểu Phi từ trong đi ra, ở giữa chân mày vậy con mắt thứ ba bùng nổ đáng sợ uy năng, để cho sát ngự hành còn có trời vũ sắc mặt khó khăn xem. Người này thủ đoạn nhóm ra bất tận. lần đầu tiên giao thủ, thật vẫn là để cho người khó lòng phòng bị. Mà Dịch Tiểu Phi cũng không muốn và hai người dây dưa quá lâu. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không có lợi, lần này chỉ là muốn cứu ra quỷ cốt tiên tôn thôi. Vận dụng tiên văn lực lượng, đã kịp chuẩn bị, đâm, ở Dịch Tiểu Phi bên người, chung quanh không ngừng toát ra khí lạnh. Hàn khí này, cũng không phải là tầm thường khí lạnh. Quỷ cốt tiên tôn, nhìn trong hư không, vậy tiên văn phơi bày ra hình dáng. Cả người con người có giúp một cái. Cái này tiên văn lại có thể sẽ quen thuộc như vậy. Cấm hàn nhất tuyến thiên. Sát ngự hành, gầm nhẹ một tiếng, đã nhận ra được tiên văn bên trong. Hạng 11 cấm hàn nhất tuyến thiên. Cái này chính là hàn gia tiên văn. Người này là người của hàn gia sao? Bất quá, cái này đã không còn kịp rồi. Trong hư không, khí lạnh để cho bọn họ thân thể cũng bị đông, mặc dù không phải là chí mạng, nhưng đủ dây dưa hắn cửa, cho dù là một hơi thở, vậy đủ thằng nhóc này mang quỷ cốt tiên tôn rời đi. Đúng như dự đoán, đang động dùng cấm hàn nhất tuyến thiên dưới, Dịch Tiểu Phi trực tiếp chạy về phía quỷ cốt tiên tôn. Quỷ cốt tiên tôn cũng không phải cái loại đó lề mề người. Trực tiếp xé không gian, đi theo Dịch Tiểu Phi rời đi. Trên tiên vân đài trận pháp, giống vậy bị cấm hàn nhất tuyến thiên ảnh hưởng đến, giờ phút này, tiên vân 13 tôn, chẳng qua là hơi chống cự một chút, vứt bỏ, trận pháp màn hào quang, cũng bị đông cứng. Thật sự là hàn gia tiên văn sao? Thằng nhóc này, chẳng lẽ là hàn gia hậu bối? Có thể vận dụng cấm hàn nhất tuyến thiên, và hàn gia nhất định là có nơi quan hệ. Tấm tắc, con em nhà nghèo, ở Vạn Châu xuất hiện, người này chỉ là chín kiếp tiên vương à. Không được, không được, ngoặc kép, giờ phút này nghị luận, chủ yếu là tiên vương, còn có tiên tôn cường giả. Hàn gia chuyện, Vạn Châu tu sĩ, nhiều hơn thiếu thiếu đều biết được một ít. Bây giờ Vạn Châu chỉ có 8 đại gia tộc, mà sớm nhất trước chính là cửu tộc Thế Chân và Cục Diện. Hàn gia vẫn là mạnh nhất gia tộc, chẳng qua là trải qua hết thảy biến cố sau đó. Hàn gia bị 5 gia tộc lớn liên thủ, cơ hồ giống như là diệt tộc. Trong Vạn Châu, không biết nhiều ít năm, hàn gia sống sót tu sĩ đều không từng hiện thân qua. Hàn gia tiên văn cấm hàn nhất tuyến thiên, lại là chưa từng có tu sĩ động tới, mà ngày nay ở đây, ở tiên vân đài bên này, lại có một cái chín kiếp tiên vương, vận dụng cấm hàn nhất tuyến thiên, và hai vị bảy kiếp tiên tôn, địa vị ngang nhau, đối phương thật mang quỷ cốt tiên tôn, rời đi bên này, mặc dù, đối với tại chỗ không thiếu tu sĩ mà nói, có chút đáng tiếc. Không cách nào tiếp tục xem chiến đấu này, nhưng đối phương rời đi, đối với đại cuộc mà nói, không thể nghi ngờ là sáng suốt. Sát gia ở tiên vân đài, còn có cái này tộc nhân, và hai vị tiên tôn, bọn họ sắc mặt, đều là khó khăn xem vô cùng. Vốn là, có người xuất thủ cứu giúp quỷ cốt tiên tôn, cũng sẽ không dính dấp ra nhiều chuyện như vậy tình. Có thể bây giờ đối phương thân phận quá nhạy cảm bên trong, đối với sát gia mà nói, là một loại uy hiếp. Dẫu sao năm đó 5 gia tộc lớn liên thủ, vây giết hàn gia, lúc này bọn họ sát gia chính là trong đó nhất tộc. Hàn gia tu sĩ, lần nữa như vậy quang minh chánh đại, xuất hiện ở Vạn Châu, lại làm ra bực này náo động sự việc. Huống chi tên kia chỉ là chín kiếp tiên vương, cái này thì càng làm cho người ta thêm kiêng kỵ. Đại ca, cái đó tiền bối, có phải hay không là hàn yêu lòng? Tiên vân 13 tôn bên này, Vân Ngụy hướng Vân Chi, mở miệng hỏi, đã có hoài nghi, hàn yêu lòng, vận dụng chuyển kiếp thuật, đã trọng tu, mới có thể làm được lấy chín kiếp tiên vương.